Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1769, một cái kỷ nguyên sau. Dung hợp, Tần Vân quát lạnh một tiếng, lập tức đánh ra vô số ấn quyết đến. Tại Tần Vân ấn quyết bên trong, cái kia tiên thiên hồng mông chi khí, nhanh chóng cùng đăng hồn. Dung hợp lại cùng nhau, ong ong, bất diệt đăng, điên cuồng run rẩy lên. Một lát, từng đạo cổ lão thần văn xuất hiện tại bất diệt đăng bên trên. Bất diệt đăng khí tức cũng trực tiếp đạt đến hồng mông thiên bảo trình độ. Thành công, Tần Vân trong mắt vui vẻ. Bất diệt đăng trở thành hồng mông thiên bảo. Lão gia hỏa, chúc mừng ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh nhìn xem bất diệt đăng, khẽ cười nói, ha ha ha, ta trở thành hồng mông thiên bảo, ta cũng trở thành hồng mông thiên bảo. Bất diệt đăng hồn, hưng phấn vô cùng, mà Tần Vân thì lẳng lặng nhìn một màn này. Vô luận là Đông Hoàng Chiến Linh, vẫn là bất diệt đăng, bọn hắn đối Tần Vân trợ giúp, vậy cũng là không cách nào tưởng tượng. Trợ bất diệt đăng trở thành hồng mông thiên bảo, đây cũng là Tần Vân tâm nguyện của mình. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Bất diệt đăng hồn tại hư không biến ảo thành một bóng người đến. Cái này người là một vị lão giả. Lão giả hướng Tần Vân cung kính thi lễ một cái. Tiền bối tuyệt đối không thể. Tần Vân liền vội vàng đem bất diệt đăng hồn nâng đỡ. Tiểu tử này, Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt có chút vui mừng. Tần Vân trưởng thành, Đông Hoàng Chiến Linh cùng bất diệt đăng hồn cũng xem như một đường nhìn xem mà đến. Có thể nói Tần Vân cũng như thế, bọn hắn nửa cái đệ tử. Tiểu tử, kỳ thật tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bất diệt đăng hồn có chút muốn nói lại thôi. Tiền bối có chuyện gì, nói thẳng là được. Tần Vân vội vàng nói, tiểu tử, chúng ta nguyên bản đi theo chính là Thần Vũ Đế Chủ. Năm đó chủ nhân rời đi thời điểm, cũng không phải không nguyện ý mang bọn ta rời đi, mà là cái gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tần Vân trong lòng cũng có chút quái dị. Thần Vũ Đế Chủ, nói thế nào cũng là cổ thế giới đỉnh cao cường giả. Làm sao có thể đem Đông Hoàng Chuông cùng bất diệt đăng hồn lưu lại? Chủ nhân nói cho ta biết, cơ duyên của chúng ta tại đây trong hỗn độn. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, cơ duyên. Tần Vân có chút dừng lại, tiểu tử, ngươi đến xem liền biết. Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên cười nhạt một tiếng. Một lát, Tần Vân thần tâm khẽ động, tiến nhập Đông Hoàng Chuông bên trong. Đây là, Tần Vân ngây ngẩn cả người, hắn tiến đến địa phương cũng không là Đông Hoàng Chuông 1-2 tầng, đây là Đông Hoàng Chuông tầng thứ 8. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Tần Vân hướng chung quanh nhìn lại, nơi này là một cái đại điện, trên đại điện để đó vô số cổ lão ngọc giản. Này chút cổ thư chính là chủ nhân lưu lại dưới. Trong này người thừa kế nhân tộc vô số công pháp và võ kỹ. Trong đó có một ít, thậm chí liền tam đại nhân tổ đều không biết được. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, nhân tộc công pháp võ kỹ. Tần Vân hít sâu một hơi, những công pháp này võ kỹ đến từ nơi nào? Tần Vân trầm giọng hỏi, chủ người giống như ngươi, tu luyện công pháp cùng hết thảy võ giả khác biệt, vì sáng tạo ra cảnh giới tiếp theo công pháp, chủ nhân chỉ có thể thu thập những công pháp này dùng tới tham khảo. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, không giống nhau công pháp. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sáng tạo ra hỗn độn cảnh công pháp. Tần Vân dĩ nhiên biết chính mình sáng tạo công pháp là bực nào gian khổ. Hơi không cẩn thận, này gặp phải liền là vạn kiếp bất phục. Thần Vũ Đế Chủ đưa ngươi lưu lại chính là vì đem những công pháp này cho ta. Tần Vân trầm giọng hỏi, Không sai, Đông Hoàng Chiến Linh nhẹ gật đầu, chủ nhân nói cho ta biết, tại đây trong hỗn độn, ta có khả năng lột xác thành tuyệt thế tôn bảo, mà cơ duyên này liền ở trên người của ngươi. Chủ nhân gọi ta tại hỗn độn chờ ngươi, cũng đem những công pháp này võ kỹ để lại cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, tôn bảo, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, tôn bảo, đó là so thiên bảo mạnh hơn tồn tại, nghe đồn toàn bộ trong hỗn độn đều không có tôn bảo tồn tại, ta như thế nào giúp ngươi? Tần Vân trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi không cần giúp ta, chờ ngươi đột phá cảnh giới tiếp theo thời điểm, ta ở trên người của ngươi, tự sẽ thu hoạch được cơ duyên, tấn cấp tôn bảo. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, đột phá cảnh giới tiếp theo. Tần Vân sửng sốt một chút, cái này, Tần Vân cười khổ một tiếng, sau một khắc cảnh giới, liền Tần Vân chính mình cũng không biết lúc nào có khả năng đột phá, mà lại cảnh giới tiếp theo công pháp. Tần Vân trong lòng liền mảy may mạch suy nghĩ đều không có. Chiến Linh tiền bối, đa tạ. Tần Vân hướng Chiến Linh thi lễ một cái, nói thế nào, Chiến Linh trợ giúp chính mình cũng rất nhiều, ngoại trừ Đông Hoàng Chiến Linh, còn có Thần Vũ Đế Chủ. Đúng rồi, này tầng thứ 9 tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Đông Hoàng Chuông giờ phút này vậy mà mới mở ra 8 tầng, tầng thứ 9 còn không có mở ra. Tầng thứ 9, ngay cả ta cũng không biết bên trong có cái gì. Đã từng chủ nhân nói qua, muốn mở ra tầng thứ 9, xem chính là cơ duyên. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, cơ duyên. Tần Vân có chút dừng lại, Thần Vũ Đế Chủ, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân rất tò mò, vị này Thần Vũ Đế Chủ đến cùng là nhân vật cỡ nào, thậm chí ngay cả chính mình sự tình đều tính toán rõ ràng. Về trước hỗn độn đi. Hít sâu một hơi, Tần Vân vung tay lên, sau một khắc, cái kia hỗn độn chi phôi nhanh chóng tan biến, mà Tần Vân mang theo bảo bảo hướng hỗn độn bay đi. Một ngày về sau, Tần Vân về tới trong hỗn độn, Thanh Khâu trên ngọn thần sơn, ong ong, vô số khí vận bao phủ tại Thanh Khâu trên ngọn thần sơn. Tần Vân trên thân uy thế vô cùng mênh mông, mà trong hỗn độn giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Tại ngũ đại tổ địa dẫn đầu dưới, vô số thiên kiêu xuất hiện trong hỗn độn, thịnh thế tiến đến. Không chỉ như thế, trong hỗn độn cổ cảnh cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Thanh dưới đồi, bái kiến đế chủ. Thần sơn dưới, một vị trước tới triều bái nhân loại võ giả hướng Thanh Khâu cong xuống, người này trong mắt cung kính vô cùng. Mà Thanh Khâu trên ngọn thần sơn, một tòa điêu khắc cao tới ngàn tỷ trượng, chỉ gặp hắn hai tay ngạo thị thương khung, cái này người một tay nắm nhân hoàng phủ, một tay nắm toại nông mâu. Trừ cái đó ra, Tần Vân sau lưng còn nổi lơ lửng Đông Hoàng Chuông. Tần Vân trong ngực bảo bảo an tĩnh nằm. Bái kiến đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người triều bái mà xuống. Mà Thanh Khâu đỉnh, cái kia điêu khắc lại vô cùng an tĩnh. Một cái kỷ nguyên không biết đi qua bao lâu, cái kia điêu khắc trên bờ vai một bóng người theo trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này người mở ra hai con ngươi, toàn bộ hỗn độn đều vui mừng. Long ba ba, bảo bảo dụi mắt một cái, tựa hồ ngủ được có chút mơ mơ màng màng. Người thật đúng là có thể ngủ. Tần Vân vỗ vỗ viên cầu nhỏ đầu. Một cái kỷ nguyên, kỷ nguyên này là Tần Vân tu luyện nhất thời gian dài. Một cái kỷ nguyên bên trong, Tần Vân vẫn luôn đang tiêu hóa Đông Hoàng Chuông bên trong công pháp võ kỹ. Đến mức Tần Vân tu vi ngược lại tăng lên không nhiều, mới đi đến sơ cổ đỉnh phong chi cảnh.